Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, điên cuồng. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, 6 khối cự hình thiên thạch hung hăng đánh tới hướng 6 tên đặc cấp chấp sự. Cái này 6 tên đặc cấp chấp sự đều là hai tay xé rách đại địa muốn chui xuống đất. Nhưng mà cái này 6 khối cự hình thiên thạch nhập vào mặt đất chấn động lại như tiếng sấm đồng. Giảng tại giữa thiên địa quanh quẩn, oanh, 6 cái chừng 10 mấy mét cự hình hố sâu trống rỗng xuất hiện. Cùng lúc kinh khủng sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng tỏ khắp lái đi. Mặt đất càng là như là gợn sóng đồng dạng lăn lộn. Phòng ốc sụp đổ, cây cối vỡ vụn văng khắp nơi. Phương viên vài trăm mét bên trong tất cả đều hóa thành phế tích. Cái này tiếng nổ kinh khủng vang vọng toàn bộ Hách Tư Thành. Vô luận là vừa vặn Hách Tư Thành đi ra ngoài những kẻ khổ tu, vẫn là đạo xâm thương hội nhân mã, vẫn là cái khác những cao thủ, tất cả mọi người cảm thấy nơi này chấn động. Bước kia tản ra sóng xung kích, sóng tác động đến trên người Lâm Lôi. Thế nhưng là Lâm Lôi lại là như là đồ đần đồng dạng không động chút nào. Mặc cho sóng xung kích tàn phá bừa bãi đi qua, Lâm Lôi cả người ngốc đứng tại cái kia, nước mắt không ngừng mà chảy ra. A a, Lâm Lôi tựa hồ quên đi nói chuyện, thống khổ toàn thân phát run hoảng sợ bi phẫn gào thét. Lâm Lôi vô lực quỳ xuống, tê tâm liệt phế cảm giác bao trùm Lâm Lôi toàn thân. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra cùng Đức Lâm Gia Gia cùng một chỗ từng màn trang cảnh cái. Kia lần thứ nhất, nhìn thấy đạo bạch quang kia hóa thành một bộ màu xanh nhạt trường bào râu tóc bạc trắng lão già. Lúc ấy tiểu Lâm Lôi sợ hãi hô. Ngươi, ngươi là ai? Tiểu Gia Hỏa, ngươi tốt, ta gọi Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Phổ Ngang Đế Quốc Thánh Vực Ma Đạo Sư. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lần thứ nhất cùng Lâm Lôi tiếp xúc. Đức Lâm Gia Gia, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nguyên tố thân hòa lực thế nào? Lâm Lôi lần thứ nhất kiểm nghiệm ma pháp thiên phú. Rất tốt, phi thường tốt, ngươi nguyên tố thân hòa lực phi thường cao. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khắp khuôn mặt là nụ cười. Theo ta được biết, đoán chừng 1000 cái ma pháp sư bên trong cũng rất khó tìm đến một cái nguyên tố thân hòa lực. Theo kịp ngươi, thật, Đức Lâm Kha Ốc Đặc tán dương khiến cho tiểu Lâm Lôi hưng phấn ghê gớm. Một cái Phổ Ngang Đế Quốc thời đại thánh vực ma đạo sư. Một cái nho nhỏ hài đồng. Cứ như vậy đĩa, tại Phổ Ngang Đế Quốc ma đạo sư trợ giúp xuống. Hài đồng bước lên ma pháp con đường. Bình đao lưu phái thạch điêu điêu khác, ma thú sơn mạch tu luyện, tại Đức Lâm Kha Ốc Đặc người trưởng giả này dạy bảo xuống. Lâm Lôi lấy tốc độ kinh người trưởng thành, khi Lâm Lôi trở thành đám người tiêu điểm thời điểm, không ai biết rõ sau lưng của hắn còn có một cái Phổ Ngang Đế Quốc thời đại thánh vực ma đạo sư. Linh hồn, Lâm Lôi, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Đức Lâm Gia Gia một lần cuối cùng cưng chiều sờ lấy Lâm Lôi não. Đại, theo cái kia kinh thiên động địa cấm kỵ ma pháp, vẫn thạch thiên hàng, thi triển đi ra. Đức Lâm Gia Gia linh hồn đã mờ đi. Lâm Lôi, tạm biệt, nhớ kỹ, hảo hảo còn sống. Lâm Lôi trong đầu không ngừng hiển hiện hồi nhỏ cùng Đức Lâm Gia Gia cùng một chỗ từng màn trang cảnh, cái kia bao dung hắn. Dạy bảo hắn trưởng già, đã thành Lâm Lôi vô pháp rời đi người. Không, không, Lâm Lôi càng không ngừng lắc đầu. Hắn không nguyện ý tin tưởng, Đức Lâm Gia Gia chết thật đi, mà lại là linh hồn tiêu tán chết đi. Không có khả năng, Đức Lâm Gia Gia, ngươi ra, ngươi ra a. Lâm Lôi nhìn xem bản long chi giới càng không ngừng quát. Sau đó càng là cầu xin. Nước mắt trượt xuống tại băng lãnh lân giáp bên trên, Lâm Lôi trên thân vết máu không ngừng mà thẩm thấu ra. Thế nhưng là Lâm Lôi không có chút nào cảm giác. Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi cỡ nào chờ mong, lại có một đạo bạch quang từ bàn long chi giới bên trong bay ra, hóa thành cái kia một bộ màu xanh nhạt râu tóc bạc trắng Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi không thể tin được, Đức Lâm Gia Gia cứ thế mà chết đi, thế nào vĩnh cửu rời đi hắn, từ khi hồi nhỏ cùng Đức Lâm Gia Gia cùng một chỗ sau. Lâm Lôi liền chưa từng có cùng Đức Lâm Gia Gia rời đi. Chưa từng có, dưới đáy lòng, Lâm Lôi đã thành thói quen Đức Lâm Gia Gia tồn tại. Lâm Lôi chính là lúc trước bị Quang Minh Thần Điện nhốt. Hắn cũng chưa từng có thế nào bất lực qua. Hắn tâm một mực là an tâm, bởi vì hắn phía sau có Đức Lâm Gia Gia. Nhưng bây giờ, Đức Lâm Gia Gia vĩnh viễn rời đi. Vĩnh viễn. Vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Lôi thanh âm phát run. Lão thiên, phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả ta cuối cùng Đức Lâm Gia Gia cũng muốn đoạt đi? Vì cái gì a? Lâm Lôi ngửa đầu gào thét. Thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. A, a, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi vô lực quỳ xuống. Gào khóc. Thế nhưng là mặc kệ Lâm Lôi thế nào khóc, thế nhưng là cái kia thuần hậu trưởng giả lại là vĩnh viễn sẽ không trở lại. Hắn vĩnh viễn chết đi. Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi cảm thấy mình trước nay chưa từng có suy yếu. Kia là tâm linh suy yếu. Không có phụ thân, không có mẫu thân, ngay cả một mực tại bên cạnh mình Đức Lâm Gia Gia cũng mất. Duy nhất bồi tiếp chính mình. Chỉ là nhưng căn bản không biết Đức Lâm Gia Gia tồn tại bối bối. Lão đại, Lâm Lôi lão đại, bối bối có chút sợ hãi đẩy Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối bối. Bối bối, Lâm Lôi bỗng nhiên đem bối bối ôm vào trong ngực. Lão đại, ngươi vừa rồi hô Đức Lâm Gia Gia. Cái kia Đức Lâm Gia Gia là ai a? Ta mới vừa cảm giác được thật là khủng khiếp tinh thần lực a. Là cái gì a? Bối bối vẫn còn mờ mịt nghi hoặc bên trong. Nghĩ đến Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi chính là một trận toàn tâm đau đớn. Cúi đầu nhìn về phía trên ngón tay bàn long chi giới. Nhưng mà, Đức Lâm Gia Gia vĩnh viễn không còn. Kéo kẹt, bỗng nhiên một trận rất nhỏ thanh âm vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bị thiên thạch nện hố sâu bên trong. Một cái áo bào tím bóng người đang khó khăn hướng ra ngoài bò. Không đơn giản hắn, mặt khác năm người đồng dạng gian nan từ lòng đất chậm rãi hướng ra ngoài bò. Vẫn thạch thiên hàng địa hệ cấm chú ma pháp, nếu như là một cái thánh vực ma đạo sư thi triển, vẫn thạch thiên hàng. Sáu người này là 100% hẳn phải chết. Thế nhưng là Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại là một cái không có một tia ma pháp lực thánh vực ma đạo sư. Dựa theo ma pháp nguyên lý, ma pháp lực là tướng quân, nguyên tố là lính quèn, tinh thần lực thông qua ma pháp lực nhưng mà khống chế nguyên tố. Hình thành khổng lồ ma pháp, thế nhưng là Đức Lâm Kha Ốc Đặc thiêu đốt linh hồn. Dựa vào khổng lồ tinh thần lực trực tiếp khống chế nguyên tố. Trực tiếp từ địa hệ nguyên tố ngưng tụ thành, vẫn thạch thiên hàng, ma pháp. Bởi vì không có ma pháp lực duyên cớ, dù cho Đức Lâm Kha Ốc Đặc thiêu đốt linh hồn, cái này vẫn thạch thiên hàng uy lực cũng chỉ có bình thường, vẫn thạch thiên hàng, uy lực 1-2. Thành mà thôi, nhưng chính là 1-2 thành uy lực cấm chú, cũng đem 6 cái đặc cấp chấp sự nện gần chết. Nhìn xem cái này 6 cái áo bào tím bóng người đang khó khăn hướng ra ngoài bò. Lâm Lôi đáy lòng đột nhiên tuôn ra vô tận lửa giận. Phẫn nộ, không cam lòng. A, Lâm Lôi cả người tựa như tia chớp xông về trong đó một cái áo bào tím bóng người. Cái kia đặc cấp chấp sự nhìn thấy Lâm Lôi vọt tới dọa đến hai mắt trợn tròn xoe. A, Lâm Lôi hai tay đột nhiên dùng sức. Trực tiếp đem cái này đặc cấp chấp sự xé rách thành hai nửa. Chết a, Lâm Lôi lại đem một cái khác áo bào tím bóng người não đại trực tiếp cho túm rơi mất. Uống, Lâm Lôi lợi chảo trực tiếp cắm vào cái thứ ba đặc cấp chấp sự lồng ngực. Đem trái tim bắt ra, bóp vỡ nát, Đi chết. Lâm Lôi trực tiếp há mồm hung hăng cắn một cái tại cái thứ tư đặc cấp chấp sự yết hầu. Đem yết hầu cắn đứt, ăn hắn thịt, uống hắn huyết. A, Lâm Lôi thân hình lập tức đã đến cái thứ năm đặc cấp chấp sự trước mặt. Dĩ nhiên trọng thương không có phản kháng lực đặc cấp chấp sự chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem Lâm Lôi. Đem hắn từ đùi trực tiếp xé rách thành hai nửa. Còn như cái thứ sáu chấp sự, ngươi, cái kia đã là trọng thương cái thứ sáu đặc cấp chấp sự nhìn thấy phía trước thảm cảnh. Nhìn thấy Lâm Lôi như là địa ngục ác ma đồng dạng xông lại. Dĩ nhiên là dọa đến toàn thân rung động một cái. Sau đó cả người liền ngã xuống. Dù cho cái này cái thứ sáu đặc cấp chấp sự đã chết, Lâm Lôi cũng là hung hăng một quyền nện ở đối phương não đại. Đem não đại nện hoàn toàn vỡ ra. Bối bối nhìn xem một màn này, có chút chấn kinh, mà phương xa vây xem các chiến sĩ hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới còn có người tàn nhẫn như vậy. Kinh khủng, đặc biệt là bây giờ Lâm Lôi bộ dáng toàn thân lân giáp phần lớn vỡ vụn. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, ám kim sắc con ngươi càng lạc gần ẩn phiếm hồng. Lão đại, ngươi thế nào? Bối bối có chút lo lắng. Lâm Lôi điên cuồng đem 6 cái đặc cấp chấp sự giết chết về sau, cả người lại vô lực ngồi trên mặt đất, lăng lăng ngồi ở kia, không biết suy nghĩ cái gì. Lão đại, bối bối sốt ruột thôi động Lâm Lôi. Lâm Lôi bỗng nhiên ngửa đầu, có thể nước mắt nhịn không được chảy xuống. Lâm Lôi vừa cúi đầu xuống, đem não đại chôn ở giữa hai chân, dĩ nhiên là khóc ồ lên. Cái kia 6 cái cự hình hố sâu, vài trăm mét phạm vi bên trong tất cả đều biến thành phế tích. Cái kia 6 cái áo bào tím người hoàn toàn bị một ác ma quái vật tàn nhẫn giết chết. Nhưng mà ác ma này quái nhân lại đem não đại chôn ở giữa hai chân thút thít. Vài trăm mét bên ngoài, vây xem người hàng ngàn hàng vạn. Những người này thấy cảnh này đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Tên ác ma kia đang khóc. Rất nhiều người đều rất giật mình. Tên ác ma kia giống như rất thương tâm bộ dáng. Một người trẻ tuổi đối với bên cạnh bằng hữu không xác định nói. Người bạn kia khẽ giật mình, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Nơi xa vây xem người, không có người tới gần. Vừa rồi chiến đấu kinh khủng tràng cảnh bọn hắn đã thấy. Chính là một chút cường giả cấp 8 đều hiểu cùng đối phương chênh lệch. Ác ma đang khóc, từ đằng xa chạy tới ra lỗ. Lôi Nặc, Kiều Trị đám người nghe được tiếng nghị luận không khỏi khẽ giật mình. Tránh ra, mau tránh ra, ra lỗ giận dữ hét. Lập tức đạo xâm thương hội hộ vệ đem từng cái vây xem người cho đẩy ra. Ra lỗ. Lôi Nặc, Kiều Trị ba người kinh hoàng vội vàng hướng bên trong trùng. Khi vọt tới tận cùng bên trong nhất thời điểm, ba người bọn họ đều ngây dại, phương viên vài trăm mét bên trong đều là phế tích. Cái kia 6 cái cự đại hố sâu hoàn toàn có thể tưởng tượng cái kia uy lực kinh khủng. Cái kia 6 cái đã không thành hình người thi thể có thể tưởng tượng giết bọn hắn người tàn bạo. Mà toàn thân lân giáp vỡ vụn hơn nửa ác ma, lại ngồi ở kia vùi đầu khóc. Khi thấy bối bối tại ác ma bên cạnh, đặc biệt là tán trên chuôi này hắc ngọc trọng kiếm, ra lỗ ba người hoàn toàn xác nhận Lâm Lôi thân phận. Lão Tam, ra lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người lập tức vọt tới. Lúc này Môn La Đạo Sâm cũng từ phía sau chạy đến. Hắn xem xét hiện trường tràng cảnh, nhướng mày lúc này đối với thủ hạ phân phó nói, nhanh xử lý cái kia 6 cái thi thể, lập tức rời đi, đừng cho người biết là chúng ta đạo xâm thương hội làm. Nói xong Môn La Đạo Xâm liền trực tiếp, lặng yên rời đi. Lão Tam, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người lo âu hô. Thực ra tại phân lai thành Lâm Lôi ám sát Khắc Lai Đức thời điểm, Gia Lỗ liền đoán được Lâm Lôi là có thể biến thành long huyết chiến sĩ. Kiều Trị, Lôi Nặc hai người cũng bị Gia Lỗ cáo từ. Mà bây giờ, xem bên cạnh Bối Bối cùng vung loạn trên hắc ngọc trọng kiếm. Tự nhiên lập tức phán định Lâm Lôi thân phận. Lâm Lôi thân thể khẽ run lên, nâng lên não đại hướng bên cạnh xem ra, nhìn thấy Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người, Lâm Lôi cuối cùng mở miệng, các ngươi, chấm ngoặc kép, đi mau. Gia Lỗ lập tức thúc giục nói, ngươi giết áo bào tím đặc cấp chấp sự, bị Quang Minh giáo đình người phát hiện liền thảm rồi. Gia Lỗ lập tức kéo Lâm Lôi, Lâm Lôi cũng theo đó đứng lên, Bối Bối, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi ôm lấy Bối Bối, trực tiếp đi ra phía ngoài. Gia Lỗ lại là khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện Lâm Lôi dĩ nhiên là căn bản không để ý tới chuôi này hắc ngọc trọng kiếm. Hắn không khỏi liền nói, lão tam, ngươi trọng kiếm, trọng kiếm. Lâm Lôi đi quay đầu lại, sau đó mới phảng phất kịp phản ứng, đi qua nhặt lên trọng kiếm. Lúc này đạo xâm thương hội một nhóm nhân mã đến đây, tốc độ cực nhanh đem 6 cái áo bào tím đặc sứ thi thể xử lý. Lão tam thế nào? Kiều Trị đối Gia Lỗ, Lôi Nặc hai người thấp giọng nói ra. Gia Lỗ cũng nghi hoặc lắc đầu, không biết, Bối Bối cũng không có việc gì a. Thế nào lão tam tình huống so với một lần trước thất tình còn nghiêm trọng đâu? Cả người giống như thất hồn lạc phách đồng dạng, mà Lâm Lôi thì là tại đạo xâm thương hội nhân mã. Dẫn đầu xuống, lặng lẽ dọc theo hẻm nhỏ con đường, đi tới một cái bí mật phủ đệ chỗ ở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.